trả cho chị. Phương Tuyết Di vừa nhìn là đã nhận ra chiếc nhẫn kim cương của mình, cô lao tới định giật lại, trong lúc nôn nóng tốc độ của cô nhanh hơn ngày thường gấp nhiều lần, nhưng Phương Hạo Vân đâu phải người thường, Phương Tuyết Di có nâng tốc độ lên gấp 10 lần so với hắn chỉ như con ốc sên, muốn đoạt được đồ trong tay hắn, vô phương nhé. Chị nhận lời em rửa hết đống chén đĩa kia đi, em sẽ trả chiếc nhẫn cho chị. Phương Hạo Vân chỉ lách người qua một bên là tránh được cú vồ của chị gái, sau đó đưa ra điều kiện của mình. Đồng ý, Phương Tuyết Di không hề do dự, nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Phương Hạo Vân, nói. Mau trả nhẫn đây, Phương Hạo Vân không làm khó Phương Tuyết Di nữa, đưa nhẫn qua trả lại cho chủ nhân của nó. Chị Tuyết Di, em còn có chuyện này muốn hỏi chị, sau khi chị thu dọn chén đĩa xong đến phòng khách tìm em nhé. Đợi đã, thấy Phương Hạo Vân định bước ra phòng khách, Phương Tuyết Di lấy hết can đảm hỏi. Chiếc nhẫn này em lấy trộm ở đâu vậy? Chị bị mất nó mấy ngày, xém chút là báo cảnh sát đó. Phương Tuyết Di chẳng qua muốn kiểm chứng coi hôm đó cô nhìn trộm cảnh ái ân có bị Phương Hạo Vân phát hiện không. Vào cái ngày lượm được chiếc nhẫn kim cương, Phương Hạo Vân đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, chị Tuyết Di muốn thăm dò hắn cũng đã nhận ra ý đồ. Chỉ là chuyện hôm đó xảy ra quá khó nói, hắn ngẫm nghĩ giây lát cố tình nói. Em nhặt được ở bãi đậu xe của tập đoàn Thịnh Hâm. Thật không? Phương Tuyết Di mừng rơn, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai, chiếc nhẫn chỉ bị đánh rơi trên đường tan sở trở về nhà. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn nhiều, hừ nhẹ một tiếng, cảm kích nói. Dù sao đi nữa chị cũng phải nói câu cảm ơn em. Phương Tuyết Di thay đổi tâm trạng, Phương Hạo Vân nhìn thấy hết trong khoảnh khắc Phương Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng ngấm ngầm chút bỏ gánh nặng trong nội tâm. Sau khi thu dọn xong đống chén đĩa trên bàn ăn, Phương Tuyết Di không ra phòng khách tìm Phương Hạo Vân mà quay về phòng ngủ của mình, đem chiếc nhẫn kim cương cất đi, đề phòng sau này lại xảy ra trường hợp đánh rơi tương tự. Xong xuôi mọi việc cô vừa định ra phòng khách nhưng bất ngờ nhận được cuộc gọi của Trác Nhã. Trác Nhã dò hỏi một số vấn đề tài vụ của tập đoàn Thịnh Hâm thông qua điện thoại. Phương Tuyết Di không dám chậm trễ, liền báo cáo rõ ràng chính xác cho mẹ nghe tất cả vấn đề liên quan. Sau khi gác máy cô phát hiện thời gian đã trôi qua hết 40 phút. Trong lòng cô vẫn nhớ lời dặn của Phương Hạo Vân, bèn chạy vội ra phòng khách nhưng không thấy có bóng dáng em trai trong đó. Đồ nhỏ mọn chắc là đợi lâu quá giận rồi chứ gì. Phương Tuyết Di làm nhảm một mình, lên lầu đến trước cửa phòng Phương Hạo Vân gõ cửa. Rất lâu sau Phương Hạo Vân mới ra mở cửa, hắn sụ mặt không nói câu nào. Phương Tuyết Di xoay tròn đôi mắt lướt nhanh chóng qua mặt Phương Hạo Vân tỏ vẻ hối lỗi nói. Xin lỗi, chị vừa nhận được cuộc gọi của mẹ nên đến trễ nhưng em cũng quá nhỏ mọn rồi đó. Cách chương.